Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, Không gian chiến trường đại quyết chiến. Chương 955, Không gian chiến trường đại quyết chiến. Ta là ai? Ngoặc kép, ta là ai? Có trọng yếu không? Ngoặc kép, thanh âm có chút tự diễu. Ta sớm đã vẫn lạc. Bây giờ bất quá là một chút tàn niệm tập hợp thôi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không tin. Tàn niệm, hắn gặp qua, đế mộ bên kia, mấy vị kia đế tôn tàn niệm khôi phục, đều là điên cuồng vô cùng. Nào có lãnh tĩnh như vậy? Người này, tuyệt đối có thanh tỉnh ý thức. Có thể người này không nói, Phương Bình cũng không hỏi nữa. Nhìn về phía Hạt Châu. Trầm giọng nói, tiền bối, vậy ta có thể lấy đi chúng sinh chi môn sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, người trong bóng tối hơi kinh ngạc. Đều nói rõ ràng như vậy, đối phương còn muốn cầm. Người chẳng lẽ là ngấp nghé trong đó đại đạo? Có thể cửa này chủ nhân vô cùng cường đại, đã sớm có bố trí. Huống chi người mới bản nguyên cảnh, lấy được cửa này. Chỉ sợ cũng không cách nào nhìn trộm trong đó đại đạo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không lên tiếng. Ta không quan tâm, mấu chốt là, cái đồ chơi này thật muốn có mấy trăm hơn ngàn đầu đại đạo tồn tại. Cho lão Trương, quy nhất đạo a, cái gì gọi là quy nhất đạo? Chân chính vạn đạo quy nhất. Lão Trương thủy tinh sách là làm gì? Chuyên môn dung hợp đại đạo của hắn. Cảm ngộ một đầu, dung hợp một đầu, dung hợp, hắn quy nhất đạo liền càng dài càng rộng, lúc này mới có hiện tại cường đại lão Trương. Phương Bình không biết cánh cửa này có thể hay không hữu dụng. Nếu như hữu dụng, lão Trương thật có thể dung hợp trăm ngàn đầu đại đạo. Dù là một đầu đại đạo dung hợp, thêm cái 10 đến mét dài, vậy cũng có thể thêm cái vạn mét lớn. Đương nhiên. Quy nhất đạo đến cùng tình huống như thế nào? Phương Bình không rõ ràng. Có thể bảo bối nha. Tới tay so không tới tay mạnh. Trong đầu thanh âm vang lên lần nữa. Ta có thể thanh tỉnh. Cùng ngươi đi vào bản nguyên quan hệ rất lớn. Ngươi ta đạo. Năm đó có lẽ cũng có bộ phận trùng hợp. Ngươi ở chỗ này tấn cấp. Đưa tới ta bản nguyên cộng hưởng. Ta mới có thể thức tỉnh. Ngươi thật muốn lấy đi. Ta cũng sẽ không ngăn cản, có thể vật này là vạn ác chi nguyên, năm đó tử thương vô số, tất cả nơi này vật, ai, vật này xuất thế, chỉ sợ lại là tử thương vô số. Tam giới đại loạn, chấm ngoặc kép, người này ngữ khí rất phức tạp. Phương Bình trong lòng lầu bầu, gia hỏa này là thánh mẫu a, ta quản hắn tam giới loạn hay không? Huống chi lần này vốn chính là muốn để tam giới loạn một chút. Bất loạn, nhân loại làm sao lấy hạt rẻ trong lò lửa? Không đúng, người này nói mình bản nguyên đạo cùng hắn có chút nặng hợp. Ta lại không thành mẫu. Phương Bình trong lòng thầm mắng. Nói xấu, tâm tư lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Bình thấp giọng nói. Tiền bối thứ lỗi, vãn bối hoàn toàn chính xác cần vật này cứu người. Bây giờ nhân gian giới sắp hủy diệt, rất nhiều người đều muốn tới nơi đây cướp đoạt vật này. Đồ sát nhân gian giới, huyết tế thương sinh, mở ra vật này, ta cầm vật này ra ngoài, cũng là vì để cho người ta hủy diệt vật này, để tránh những người kia thật muốn đồ sát nhân gian. Ngoặc kép, huyết tế thương sinh, ngoặc kép, thanh âm run lên, vẫn là đi đến bước này sao? Nhân gian là nhiều vị hoàng giả bước vào đại đạo căn cứ chính xác đạo chi địa. Ở nơi đó huyết tế thương sinh, có lẽ hoàn toàn chính xác có thể để đại đạo nổi bật. Có thể kia là ức vạn thương sinh a. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng là run lên trong lòng. Thật, hắn còn tưởng rằng một số người nói huyết tế nhân gian chỉ là một cái ngụy trang, hay là vì phục sinh mầm móng. Có thể người này ý là, địa cầu là nhiều vị hoàng giả căn cứ chính xác đạo chi địa. ở nơi đó huyết tế địa cầu nhân loại, có lẽ có thể để đại đạo bày biện ra đến. Đáng chết, Phương Bình cắn răng, người này đều nói như vậy, nói minh huyết tế nhân loại, không phải không có lửa thì sao có khói, rất có thể thật sẽ phát sinh. Phương Bình đè xuống trong lòng sao động, tiếp tục nói, tiền bối, vậy ta có thể mang đi vật này sao? Mặt khác vật này có thể hủy diệt sao? Ngoặc kép, mang đi, ai, thôi thôi, ngươi mang đi là được. Đến nỗi hủy diệt ánh xạ chi môn, cửa này hạch tâm là khuy thiên kính hạch tâm, trừ phi tìm tới khuy thiên kính, không biết Thương Miêu phải chăng còn sống sót tại thế. Khuy thiên kính năm đó bị thiên cầu tổn hại, bất quá nguyên bản chủ nhân vẫn là Thương Miêu. Nó nếu là còn tại thế, có lẽ có thể thu hồi hạch tâm, hủy diệt cửa này, chấm ngoặc kép, Phương Bình mộng, Thương Miêu có thể đem cái đồ chơi này làm hỏng. Cái đồ chơi này hạch tâm chính là Thương Miêu khuy thiên kính hạch tâm. Trước đó hắn cũng là nghe một câu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại Phương Bình lại là nhịn không được nói, Thương Miêu thần khí. Hơn phần nửa đều là nhặt được. Nó không phải nguyên chủ à. Ngoặc kép, Thương Miêu rất nhiều thần khí đều là nhặt được. Có chút nhặt ve chai cảm giác. Dù sao cái gì tàn phá đồ vật, mèo này đều muốn, cũng không chê tốt xấu. Có thể sử dụng là được. Có đôi khi ngẫm lại, mèo này thật đáng thương. Mèo hoang một cái, không ai cùng nó chơi. Cũng liền có thể nhặt điểm phá nát chơi đùa. Liền cùng hiện tại mèo hoang nhặt được một cái tuyến đoàn đều có thể chơi nửa ngày giống như. Thiên cầu còn sống, đại khái còn có người bạn. Thiên cầu chết rồi, thật vất vả gặp Mạc Vấn Kiếm. Kết quả Mạc Vấn Kiếm giống như cô phụ nó, thậm chí tính toán nó. Thương Miêu thường xuyên sẽ nói lên năm đó cùng Mạc Vấn Kiếm cùng một chỗ câu cá thời gian. Hiển nhiên rất hoài niệm như thế thời gian. Đến nỗi về sau xảy ra chuyện gì, Thương Miêu không đề cập tới. Mạc Vấn Kiếm khả năng tính toán nó, mèo này thật không biết sao. Thương Miêu cũng không đề cập tới. Thương Miêu nói đến thế giới loài người, cầm lại lục lạc liền đi. Kết quả ỷ lại cái này không đi. Phương Bình cảm thấy có thể là thật rất cô đơn, muốn tìm cá nhân bồi bồi. Giờ phút này, nhấc lên Thương Miêu, Phương Bình bỗng nhiên có chút đồng tình. Kỳ thật, hắn cùng Lão Trương không phải là không đang tính tính nó. Bởi vì Thương Miêu rất mạnh, lại rất có năng lực. Tính toán đồng thời, hai người thật một điểm phòng bị đều không có sao. Có, Thương Miêu nhìn như tại Ma Đô đợi không ai quản. Trên thực tế Lão Trương thường xuyên sẽ ở Ma Đô phụ cận giám sát. Không những như vậy, lần này Lão Trương bọn hắn muốn rời khỏi, cũng muốn mang đi Thương Miêu cùng rời đi. Thật là rời đi Thương Miêu không được. Không có Thương Miêu, Lão Trương trước đó liền có kế hoạch này. Hắn liền không có điểm chuẩn bị. Có một số việc, mọi người lòng dạ biết rõ. Không nói thôi, giờ phút này, người này nhấc lên Thương Miêu. Phương Bình không biết thế nào. Bỗng nhiên có chút không nói ra được cảm nhận. Mèo này bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Thanh âm chủ nhân hiển nhiên cũng không nghĩ tới Phương Bình biết Thương Miêu. Có chút ngoài ý muốn nói, Thương Miêu còn sống, ngoặc kép, còn sống, người cũng biết ánh xạ chi môn. Không phải không biết năm đó Thương Miêu tại Quát Thương Sơn ngủ say à. Ngoặc kép, Quát Thương Sơn. Cũng là có chút ấn tượng, bất quá, chấm ngoặc kép, thanh âm chủ nhân giống như nghĩ tới điều gì, rất nhanh rời đi đề tài nói, Thương Miêu nếu là còn sống, kia vật này liền có thể hủy, có thể các ngươi phải cẩn thận, vật này chủ nhân biết Thương Miêu còn sống, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, không, nếu như khuy thiên kính không tại Thương Miêu trong tay nói, chấm ngoặc kép, tại, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nói một câu. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch cái gì. Tam giới phong vân bảng, có lẽ chính là thần giáo làm ra. Thương Miêu đệ nhất, nhiều như vậy thần khí, có lẽ đối với phương chân chính xem trọng chính là Huy Thiên Kính. Ánh xạ chi môn chủ nhân, có lẽ muốn để Thương Miêu trở thành mục tiêu công kích. Sau đó giết Thương Miêu hủy Huy Thiên Kính. Phương Bình có chút hoài nghi, trước đó chỉ sợ người kia không biết Thương Miêu còn bảo lưu lấy Huy Thiên Kính. Điểm này, Phương Bình không cùng Trấn Thiên Vương câu thông qua, nếu không liền sẽ minh bạch. Trước đó mọi người là thật không biết, bởi vì Huy Thiên Kính hỏng, Thương Miêu ngoại trừ xem trò vui thời điểm, sẽ rất ít dùng cái này. Mà cái này mấy ngàn năm, Thương Miêu kỳ thật cũng không xem cuộc vui cơ hội, cho nên Huy Thiên Kính tàn vật tại nó trong tay, không có mấy người biết được. Thẳng đến lần trước nó tại Ma Đô Địa quật lấy ra, ánh xạ những cường giả kia mới bị người ta biết phát giác. Huy Thiên Kính tàn khí còn tại Thương Miêu trong tay, kia Thương Miêu chỉ sợ gặp nguy hiểm. Ngoặc kép, người này thở dài một tiếng, lại nói, bất quá hắn cũng không dám tùy tiện ra tay với Thương Miêu. Thương Miêu chính là giết Thương Miêu, thiên địa không dung. Bất quá người kia quỷ kế đa đoan, có lẽ sẽ có khác biện pháp. Giết Thương Miêu thiên địa không dung. Ngoặc kép, Phương Bình ngây ngẩn cả người. Còn có thuyết pháp này. Việc này, khó mà nói. Có hoàng giả từng nói, Thương Miêu chết, đại đạo băng, Thương Miêu không thể chết. Bất quá, về sau lại có hoàng giả nói, Thương Miêu có thể chết. Chỉ là... chấm ngoặc kép, người này nói mập mờ, không biết là không thể nói vẫn là cái gì. Rất nhanh nói, đây đều là thượng cổ nghe đồn, khó phân thật giả. Ngươi muốn dẫn đi vật này kia, mau chóng hủy nó. Hủy, người kia cũng sẽ không lại xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, tiếp lấy cấp tốc nói, tiền bối hiện tại có thể khôi phục sao? Nếu không cùng vãn bối cùng đi ra, chúng ta cùng một chỗ hủy diệt vật này. Ta sợ đến lúc đó vật này chủ nhân đến rồi, chúng ta không ngăn cản nổi. Chấm ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, ta chỉ là một sợi bản nguyên khôi phục, cũng không phải là thật phục sinh. Nơi đây là ta bản nguyên thế giới, cho nên ta mới có thể kể một ít. Ra nơi đây, các ngươi là không cách nào cảm giác được ta. Mà ta cũng vô pháp rời đi nơi đây. Phương Bình nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục nói, tiền bối kia ở chỗ này có thể đánh giết những cái kia ác nhân sao? Tiền phương giao chiến người đều là ác nhân, lần này đều muốn đoạt lấy vật này. Ta hoài nghi ngay trong bọn họ liền có một phần là ánh xạ chi môn chủ nhân thuộc hạ. Ta chỉ là bản nguyên khôi phục một chút, cũng không cái gì chiến lực. Chấm ngoặc kép, Phương Bình im lặng, thật hay giả, hắn đều có chút hoài nghi, gia hỏa này nói lời đến cùng phải hay không thật. Không có bất kỳ cái gì chiến lực, ngươi cảm thấy ta tin? Đúng vào lúc này, thanh âm lại nói, nơi đây tế đàn chính là xây dựng ở ta bản nguyên thế giới hạch tâm chi địa. Hấp thu không chỉ là năm đó chiến tử người huyết nhục tinh hoa, còn có năm đó ta lưu lại một chút bản nguyên khí. Nếu là trên tế đàn, ta còn có chút ít chiến lực, có thể ra tế đàn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, tiền bối, kia trên tế đàn, ngươi có thể phát huy nhiều ít thực lực, có thể đánh giết đế cấp sao? Ngoặc kép, đánh giết đế cấp, ngoặc kép, chủ nhân đều ngây ngẩn cả người. Người này bất quá bản nguyên cảnh, khẩu khí thật lớn, dù là năm đó tám vương, cũng không dám nói tùy ý đánh giết đế cấp A. Chính mình cũng nói, chỉ là một sợi bản nguyên khí khôi phục, gia hỏa này nghĩ như thế nào? Nửa ngày, thanh âm mới nói, không thể, dù là chân thần cũng khó khăn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình im lặng, thật hay giả, chân thần đều giết không được. Kia suy yếu chân thần đâu? chính là trước đó trông coi nơi đây mấy người. Chấm ngoặc kép, cái này, hẳn là có thể, dù sao nơi đây là ta bản nguyên thế giới. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, tiền bối, ngoặc kép, Phương Bình hiện tại cũng mặc kệ người này là thật thánh mẫu hay là giả. Sắc mặt bi thương nói, nhân gian thương sinh, bây giờ gần chục tỷ nhân khẩu, chục tỷ đầu sinh mệnh, những người này cầm lại ánh xạ chi môn, giao cho chủ nhân của bọn hắn, có lẽ thật muốn huyết tế nhân gian. Tiền bối tất nhiên thương hại thương sinh, lại có năng lực làm được, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem nhân gian bị diệt. Chúng ta ở giữa võ giả, những năm gần đây, chiến tử vô số, không một đến kết thúc yên lành. Bản nguyên võ giả, cơ hồ không 100 tuổi lão nhân. 100 tuổi, có sao? Chỉ sợ không có. Ngoặc kép, Phương Bình nói bi thương. Con mắt đỏ lên, tiền bối, ta dẫn dụ kia Trường Thanh Tử tới này tế đàn. Nếu là tiền bối thật thương hại thương sinh, còn xin tiền bối giúp ta ngăn cản một lát. Không cần tiền bối giết hắn, ta đi đánh giết cái khác cường địch. Ta nếu không chết, lại đến giết hắn. Ngoặc kép, lời này vừa ra, âm thầm thanh âm lần nữa trầm mặc một lát. Một lát sau thở dài. Thôi thôi, bất quá ánh xạ chi môn nhất định phải hủy diệt. Đừng lại để người vô tội chết thảm. Chấm ngoặc kép, tiền bối đại nghĩa. Ngoặc kép, Phương Bình trịnh trọng hành lễ. Tay phải đưa ngang ngực, kia là trịnh trọng vô cùng. Lúc này, thanh âm lại nói, ngươi cái này cải biến khí tức chi pháp. Chấm ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình còn duy trì vô diện khí tức cùng bộ dáng. Nghe vậy mặt không đổi sắc nói, Thương Miêu dạy, ta biết Thương Miêu, cho nên, chấm ngoặc kép, Thương Miêu, chấm ngoặc kép, Hư Ảnh nghĩ nghĩ mới nói. Như vậy sao? Trước kia cũng không từng nghe nói. Chẳng lẽ Thương Miêu về sau mới học được? Chấm ngoặc kép, hắn cũng là nghĩ đến rất nhiều đồ vật, bất quá không có lại hỏi. Phương Bình thấy thế cũng không nói thêm lời, tiến lên trước một bước, vứt bỏ hết thảy, đem hạt châu cầm vào tay. Hạt châu vừa đến tay, Phương Bình liền đã nhận ra dị thường. Rất nặng, nặng tựa vạn cân. Phương Bình nghĩ thu được không gian chữ vật, lại là không được. Cái này, Phương Bình lập tức nhíu mày. Tiền bối, vật này không cách nào thu được trong nhẫn chứa đồ sao? Ngoặc kép, đây là ánh xạ chi môn, cũng là đại đạo chi môn. Đại đạo há có thể đặt vào tu di giới tử, bất quá vật này có thể để vào bản nguyên thế giới. Nhưng là tại bản nguyên thế giới bên trong. Vật này sẽ thu nạp bản nguyên khí. Đây cũng là năm đó người kia đem vật này để vào ta bản nguyên thế giới nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, nói một cách khác, thứ này bỏ vào bản nguyên không gian, có lẽ sẽ để Phương Bình không cách nào vận dụng bản nguyên. Phương Bình hiểu rõ, tiếp lấy đem hạt châu lần nữa bỏ vào nơi xa. Thanh âm có chút ngoài ý muốn nói, ngươi, không mang đi rồi. Ngoặc kép, không, trước đặt ở cái này, đợi chút nữa chờ Trường Thanh Tử tới, ta lấy thêm. Phương Bình nói lạnh nhạt, ta cầm cái đồ chơi này, Trường Thanh Tử sẽ xông vào tế đàn sao? Không thể nghi ngờ, phải đem hắn đưa vào đến mới được. Đến lúc đó, chính mình mới có nắm chắc xử lý những người khác. Trường Thanh Tử quá mạnh, mà lại có năng lực giết được hắn. Phương Bình cũng không dám tùy tiện giao thủ với hắn. Giờ phút này, nơi xa chiến đấu tiếng vang giống như sắp triệt để dừng lại. Song Phương không biết đúng không nguyện tiếp tục chiến, vẫn là đã nhận ra cái gì. Phương Bình cảm ứng được khí cơ đang theo phía bên mình di động. Phương Bình hít sâu một hơi, lại lần nữa nói, tiền bối, vậy liền toàn dựa vào ngài. Trường Thanh Tử một khi thoát khốn, vãn bối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân gian giới chục tỷ sinh linh, chấm ngoặc kép, Phương Bình thở dài, không có lại tiếp tục. Giờ phút này, Phương Bình lui về phía sau mấy bước. Nơi xa, Trường Thanh Tử, Nhân Hùng thân ảnh đã có thể thấy được. Hậu phương, Kỳ Huyễn Vũ đã giải trừ hợp kích chiến pháp, cũng xiết ở phía sau. Vô Diện, ngoặc kép, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Trường Thanh Tử râu tóc đều dựng. Minh Nguyệt đâu? Ngoặc kép, giờ phút này, tại trong mắt mọi người, Vô Diện ngay tại cất bước hướng chính giữa tế đàn đi đến. Muốn lấy đi hạt châu kia. Trường Thanh Tử cùng Nhân Hùng tốc độ bảo tăng, nhanh tột đỉnh. Minh Nguyệt đâu? Liên tưởng đến vừa mới không gian chấn động, giờ khắc này, hai người đã có liên tưởng không tốt. Minh Nguyệt, có lẽ chết. Vô Diện giết nàng. Phương Bình không quay đầu lại, cấp tốc hướng hạt châu đi đến. Bất quá giống như nhận lấy dụ hoặc, có chút giấy giụa, bộ pháp gian nan, đi rất chậm. Trường Thanh Tử giận không kềm được. Vô Diện, ngươi dám? Chúng sinh chi môn, không phải ngươi có thể mơ ước. Ngoặc kép, Vô Diện lại muốn cướp đoạt chúng sinh chi môn. Trường Thanh Tử một bước ngàn mét, tốc độ đúng thế nhanh. Trong chớp mắt khoảng cách tế đàn đã rất gần. Mà giờ khắc này, Phương Bình cách Ly Châu Tử chỉ có cách xa một bước. Sau một khắc, Trường Thanh Tử bụi bặm phá không mà đến, thẳng đến Phương Bình phía sau lưng mà đi. Phương Bình lúc này không lại trì hoãn, một phát bắt được hạt châu, vội vàng né tránh, ầm ầm, bụi bặm đánh tan hư không, tiếp lấy lần nữa hướng Phương Bình đánh tới. Đúng vào lúc này, Trường Thanh Tử cũng một bước đạp vào tế đàn, giận dữ hét, Vô Diện, ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn vừa nói xong, Phương Bình phá không mà ra, trực tiếp rời đi tế đàn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trường Thanh Tử còn muốn nói tiếp cái gì? Sau một khắc lại là ánh mắt một trận mê mang, tiếp lấy đột nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hậu phương, Nhân Hùng vội vàng dừng bước, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thế nào, Trường Thanh Tử tại sao bất động? Vô Diện, ngươi làm cái gì? Ngoặc kép, Nhân Hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Minh Nguyệt giống như chết rồi. Vô Diện phản bội, Trường Thanh Tử hiện tại xảy ra ngoài ý muốn. Bốn vị cường giả tọa trấn nơi đây. Đến cuối cùng trước mắt, thế mà chỉ còn lại có hắn một người. Mà giờ khắc này, theo ở phía sau Kỳ Huyễn Vũ đám người cũng ở phía xa ngừng lại. Kỳ Huyễn Vũ nhìn thoáng qua Vô Diện, có chút nhíu mày, trong những người này nội chiến rồi. Không, không quá giống. Gia hỏa này chính là lúc trước đi Phương Bình bên kia chiến đấu, sau đó trở về tên kia à? Phương Bình đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Hắn cũng không cảm thấy Phương Bình chết rồi. Tất nhiên không chết. Phục sinh chi địa những người kia đến bây giờ đều không đến. Sau một khắc, Kỳ Huyễn Vũ con người co rụt lại. Quát, hắn là Phương Bình. Ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình cũng là phá không mà ra. Vòng qua có chút đờ đẫn Nhân Hùng, thẳng đến bọn hắn mà đi. Cười to nói, Kỳ Huyễn Vũ, ngươi thật là hiểu ta. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép. Phương Bình cười to một tiếng, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Giờ khắc này, Phương Bình tốc độ nhanh đến tột đỉnh, trong chớp mắt liền dựa vào tới gần bọn hắn. Kỳ Huyễn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, một thương hướng Phương Bình đâm tới, chợt quát lên, giết Phương Bình. Ngoặc kép, Phương Bình tới vừa vặn. Gia hỏa này quá lớn mật. Giờ phút này, cái kia tráng hán còn ở đây. Phương Bình giết đối phương đồng bạn, giả mạo đối phương đồng bạn, hiện tại vừa vặn liên thủ đối phương, giết Phương Bình. Không đúng. Trong chớp nhoáng này, Kỳ Huyễn Vũ đột nhiên nhớ tới một điểm. Phương Bình giết đối phương đồng bạn, mà lại giống như không chỉ một vị. Hắn làm sao làm được? Mới vừa cùng Trường Thanh Tử giao thủ hắn biết thực lực của những người này đều là chân vương cường giả, cho dù là nửa tàn cái chủng loại kia, đó cũng là chân vương. Phương Bình trước đó song chín rèn tuy mạnh, nhưng so với hắn, tối đa cũng liền tương đương thậm chí còn có vẻ không bằng. Có thể Phương Bình giết thế nào những này chân vương? Lui, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì? Bảo hống một tiếng, không nói hai lời, cấp tốc rút lui. Thế nhưng là trễ, vừa mời hắn chủ động tiến công Phương Bình. Phương Bình làm sao cho hắn rút đi cơ hội? Toái không, ngoặc kép, một tiếng gầm nhẹ vang vọng toàn bộ không gian chiến trường. Phương Bình đấm ra một quyền, chân phải phá không mà đi, thẳng đến đầu của hắn. Ầm ầm, một quyền này một cước, đấm ra một quyền, trực tiếp oanh bảo Kỳ Huyễn Vũ trường thương, ngay cả cánh tay của hắn đều trong nháy mắt nổ tung. Mà một cước này đá ra, cũng là để Kỳ Huyễn Vũ sợ hãi không thôi, vội vàng bay ngược. Ầm ầm, hư không bị đá bảo. Phương Bình không có truy sát, cơ hồ là không chút do dự, trong nháy mắt rơi vào người phía sau trong đám. Hắn không cho Kỳ Huyễn Vũ vận dụng hợp kích chiến pháp thời gian. Giết những này thiên mệnh vương đình người, không ai phối hợp, Kỳ Huyễn Vũ sớm muộn đều là chết. Chết, ngoặc kép, Phương Bình bạo ngược vô cùng, một quyền từ một vị cửu phẩm trên đầu đánh xuống. Đối phương cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng. Trong nháy mắt nổ bể ra, ngay cả tinh thần lực đều nổ tung. Không, ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình mạnh bao nhiêu? Tiện tay một chiêu, vậy cũng là Kỳ Huyễn Vũ liều mạng cực hạn. Tuyệt đỉnh giết cửu phẩm, không nên quá đơn giản. Phương Bình mặc dù không phải tuyệt đỉnh, nhưng đến hắn mức này, đối với những người này mà nói, có phải hay không tuyệt đỉnh, kỳ thật chênh lệch không tính quá lớn. Giết, ngoặc kép, Phương Bình tốc độ đó là thật nhanh như thiểm điện. Tinh thần lực đột nhiên bộc phát, chấn nhiếp một người, một cước đá ra, đá bể đối phương. Phương Bình nhìn cũng không nhìn, trong tay một thanh trường đao ngưng hiện ra, quét sạch tứ phương, lần nữa giết địch. Cho tới giờ khắc này, bị giết 4-5 người, những người khác lúc này mới kịp phản ứng. Phương Bình quá nhanh, nhanh đến một kích đánh lui Kỳ Huyễn Vũ, sát nhập vào trong đám người. Những người này mới vừa cùng Trường Thanh Tử giao thủ, đều tiêu hao rất nhiều. Giờ phút này rất nhiều người đều không có khôi phục lại đỉnh phong. Làm sao có thể là Phương Bình đối thủ? Sau một khắc, đám người tứ tán, trốn, Phương Bình cường đại đáng sợ. Trốn, ngoặc kép, đúng vào lúc này, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, mười mấy đoàn bất diệt vật chất ném ra ngoài, tiếp lấy Phương Bình cắn răng, lần nữa cắt một chút tinh thần lực. Giờ phút này, tinh thần lực của hắn đã khó khăn lắm chỉ có vạn hách. Trước đó đột phá đến cửu phẩm cảnh tinh thần lực tốc độ tăng, bị hắn cắt hai lần, đã triệt để san bằng. Có thể đây không phải vô dụng công. 10 cái Phương Bình trong chớp mắt xuất hiện, ánh mắt mặc dù có chút ngốc trệ, nhưng chiến lực lại là không kém, đều có yếu cửu phẩm thực lực, tuyệt đỉnh phân thân, cường đại có bản nguyên cao đoạn thực lực, yếu nhất vậy cũng không thể so với yếu cửu phẩm yếu hơn. Đối phương cắt chém đều chỉ là tinh thần lực, mà Phương Bình lại là cho những này phân thân phối hợp đại lượng bất diệt vật chất. Mặc dù cắt chém tinh thần lực không nhiều, có thể thực lực cũng không yếu. Những này phân thân trong nháy mắt sát nhập vào đám người. Mặc dù thực lực kém xa những người này, dù sao sống đến bây giờ đều là cường giả, có thể cái này phân thân gây ra hỗn loạn vẫn là không có vấn đề. Mà Phương Bình bản nhân cũng là khí tức trong nháy mắt biến mất. Tại loại này trong hỗn loạn, cơ hồ tìm không thấy Phương Bình tồn tại. A, ngoặc kép, một tiếng hét thảm truyền ra. Phương Bình bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Một tay che trời, trực tiếp đem một vị cửu phẩm cường giả bóp nát. Đến lúc này, Kỳ Huyễn Vũ đã phản ứng lại. Bảo hống nói, tan, ngoặc kép, nhanh, ngoặc kép, hơn 10 vị thiên mệnh quân cường giả, nhao nhao bảo hống một tiếng. tinh thần lực cùng năng lượng bộc phát, cấp tốc đã tìm đến Kỳ Huyễn Vũ bên kia, cùng hắn cùng một chỗ dung hợp năng lượng, vận dụng hợp kích chiến pháp. Có thể những người này vừa bay lên không? Phương Bình thân ảnh lóe lên, từ dưới một người phương thoáng hiện, một quyền đem đối phương oanh xuyên thấu, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Đáng chết, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ trường thương trong tay lần nữa ngưng hiện, một thương thẳng hướng Phương Bình, giận dữ hét, ngươi còn chờ cái gì? Liên thủ giết Phương Bình. Ngoặc kép, cái kia chàng hán ngốc hả? Lúc này đối phương giống như đang do dự, là đi tế đàn cứu Trường Thanh Tử vẫn là đến tham chiến. Có thể Kỳ Huyễn Vũ biết Phương Bình âm hiểm xảo trá. Phương Bình tất nhiên dám lúc này quang minh chính đại hiện thân. Lão gia hỏa kia tất nhiên là không cách nào thoát thân. Nhân hùng đi, có lẽ cũng sẽ lâm vào trong đó. Một khi như vậy, kia thật nguy hiểm. Mới vừa cùng Trường Thanh Tử một trận chiến, bọn hắn đều tiêu hao rất lớn. Mà lại hiện tại Phương Bình trùng sát một trận, trong nháy mắt chém giết 5-6 vị cửu phẩm cảnh, không ít đều là thiên mệnh quân người. Hiện tại hợp kích chiến pháp uy lực cũng không bằng vừa mới. Nhân hùng dù sao cũng là chân thần cường giả, lúc này vẫn là có quyết định giết Phương Bình, mà lại chúng sinh chi môn tại Phương Bình trong tay, hắn nhất định phải đoạt lại. Ném đi chúng sinh chi môn, dù là đi ra thần giáo cũng sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Bốn vị chân thần tọa chấn cái này mấy ngàn năm, cuối cùng thế mà ném đi chúng sinh chi môn. Dù là không giết hắn, hắn cũng muốn nhận trọng phạt. Hỗn đàn, ngoặc kép, nhân hùng bạo nộ, kim thân bộc phát, vô cùng cường đại, một quyền phá không oanh sát mà đến. Thẳng đến Phương Bình, Phương Bình lại là cười lạnh một tiếng. Trong chớp mắt trốn vào trong đám người. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền ra, một vị thụ thương cửu phẩm cảnh không có thể ngăn ở bạo nộ người gấu một quyền, trực tiếp bị đánh bạo tại chỗ. Kỳ Huyễn Vũ tức giận thổ huyết, bạo hống nói, lại giết người của chúng ta, hắn liền không người có thể chế. Ngu xuẩn, ngoặc kép, nhân hùng ánh mắt hung ác, trừng mắt liếc hắn một cái. Kỳ Huyễn Vũ lại là không sợ hãi chút nào, cả giận nói, giết hắn, hắn còn có đồng bạn, đều là đỉnh cấp cường giả. Người này lần này đánh giết bản nguyên hơn ngàn, đồng bạn của ngươi bị giết, vết xe đổ còn chưa đủ à? Ngoặc kép, hắn chịu đủ, lúc này còn thấy không rõ thế cục sao? Nhân hùng ngừng lại bị chửi lửa giận, khẽ nói, vậy liền liên thủ giết hắn. Ngoặc kép, giờ phút này, Kỳ Huyễn Vũ cũng dung hợp những người khác lực lượng, không nói hai lời, cấp tốc cầm thương thẳng hướng Phương Bình. Mà giờ khắc này, nơi xa, Khổng Lệnh Viên quát to, nhiều người khi dễ ít người, lão tử đến gặp các ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, Khổng Lệnh Viên phá không mà đến. Phương Bình cười to nói, hai người bọn họ, ta, đừng tranh, giết những người khác, miễn cho ngủ tiếp. Ngoặc kép, ngủ đại gia ngươi, ngoặc kép. Khổng Lệnh Viên giận mắng một tiếng, cũng không nói nhảm, vọt thẳng giết tiến vào đám người. Được rồi, không đi tự tìm phiền toái. Hai tên kia hiện tại đặc biệt mạnh, đừng thật vừa trầm ngủ. Mắt thấy đều nhịn đến hiện tại, cái này đều muốn đi ra. Phân thắng bại thời khác, ta cũng không muốn lại ngủ say. Lần này lão tử muốn mở mắt ra ngoài. Ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên hét lớn một tiếng. Lần này không còn phòng ngự, một thanh khí huyết quạt xếp bị hắn vung vẩy như là loan đao, cấp tốc cùng những cái kia phân thân liên thủ, trong chớp mắt cùng địa quật cường giả chém giết đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, hậu phương, Lý Đức Dũng đám người cũng là cấp tốc đã tìm đến. Nhao nhao bảo hống nói, giết địch, đoạt bảo, ngoặc kép, đến thời khắc cuối cùng. Không gian chiến trường người, hầu như đều ở nơi này. song phương cũng nên quyết cái thắng bại, phân cái sinh tử. Giết, ngoặc kép, tiếng la giết ngút trời. Hết chương.